Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2684, chương 2684, lạc thần tức giận. Ta đã trở về, một câu nói, làm cho Diệp Lăng muôn vàn cảm khái. Trải qua hơn 100 năm, Diệp Lăng một mạch canh giữ ở cái này phế tích chi lên. Rốt cục đem hạ lạc thần cho chờ trở về. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đi ra một khắc kia, vạn dặm hồng quang nhuộm đầy sơn hà, tu vi đạp phá thiên thần, kinh vi thiên nhân. Mặc dù là Diệp Lăng cũng cảm thấy chấn động lay động. Đáng chết, tiểu vương bát đản, bản tọa cùng ngươi không để yên. Hiu, đột nhiên cái kia ba đồ tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng. Dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Căn bản là không có hạ lạc thần cùng Diệp Lăng phản ứng kịp. Đã biến mất không thấy. A hát, người này còn thật cẩn thận đó a. Là thật sợ chết a. Diệp Lăng lắc đầu, cảm giác được chân hạ một trận suy yếu. Mà sau biến sắc, trực tiếp té ở trên đất. Mà hư không trong hạ lạc thần chứng kiến chi về sau. Điên cuồng vọt xuống tới. Oanh, vạn dặm hồng quang tràn ngập thiên địa. Mà quay ngược lại câu đến rồi hạ lạc thần trong cơ thể. Hạ lạc thần nhất cái nắm ở ngã xuống Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm như nước. Là vừa rồi chạy trốn cái tên kia. Hạ lạc thần thanh âm trầm thấp vô cùng quát. Diệp Lăng nhếch miệng cười gật đầu. Lá bài tẩy của mình hạ lạc thần hầu như toàn bộ biết. Tự nhiên cũng biết cái này thôn thiên quyết. Quay lại giết hắn. Hạ lạc thần cắn răng. Không có lại nói những lời khác. Nhưng chỉ có một câu nói như vậy. Làm cho Diệp Lăng cảm giác được trái tim ấm áp. Nhếch miệng nở nụ cười. Dìu ta trở về nhà. Ta được chữa trị thân thể. Nếu không, cùng một bãi bùn nhão tựa như. Diệp Lăng cười khan xuống. Hạ lạc thần gật đầu. Đỡ Diệp Lăng trực tiếp về tới một bên bên trong nhà. Mà sau Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên. Con người đóng chặt. Trong cơ thể thần khí thình lình chảy xuôi toàn thân. Để cho ta bắt được. Tỏa hồn sát nhân. Hạ lạc thần nhìn một chút trên đất đã lâm vào tu luyện trong Diệp Lăng. Con người hơi ba động, bàn tay vung lên, một đạo thần lực trực tiếp đem cả nhà bao phủ lại. Lập tức, hạ lạc thần đi ra ngoài, sợ quấy rối đến Diệp Lăng, mà coi như nàng đi ra khỏi phòng một khắc kia. Lưỡng đạo hồng quang cắt thiên địa, đi tới hạ lạc thần trước mặt. A, lạc thần ngươi ra ngoài rồi. Ái cha cha, đều là thiên thần, không không thôi. Đúng, Diệp Lăng đâu? Tiểu Hồng cùng điểu ra kỳ kỳ cha cha nói đạo, nhưng là chúng nó chứng kiến hạ lạc thần cái kia nghiêm nghị mặt sắc chi về sau. Trong lòng đều là thịch một tiếng, cảm thấy không tốt, sau một khắc, chỉ thấy hạ lạc thần một cái tát phi thẳng đến hai vị này đánh. Một đoàn vô cùng kinh khủng hồng quang, thình lình hướng điểu ra cùng Tiểu Hồng đập tới. Phu phu, hai vị này đều là trực tiếp ngã xuống đất lên, thân thể run lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt chấn động lay động cùng mê man màu sắc. Chúng nó không biết hạ lạc thần tại sao muốn xuất thủ. Có biết hay không, Diệp Lăng kém chút mất mạng, nếu không phải ta xuất quan, hắn đã chết. Hạ lạc thần sâu hấp một hơi, con người lành lạnh, ở trong mắt của nàng. Diệp Lăng mệnh tối trọng yếu, Tiểu Hồng cùng điều ra không ở, đưa tới Diệp Lăng thiếu chút nữa vẫn lạc, đây chính là không pháp tha thứ. Cái này, chính là một cái nữ nhân. Cái gì, ta dựa vào, đây là cái nào cái vương bát đản dám ra tay đánh lén Diệp Lăng. Lão tử cùng hắn liều mạng, điều ra ngẩn ra, trong mắt trong nháy mắt đỏ. Trực tiếp đập thình thịch thân thể bay đến nửa khoảng không bên trong. Gào khóc kêu loạn, khuôn mặt điên cuồng màu sắc. Diệp Lăng thiếu chút nữa mất mạng. Điều ra thậm chí không cách nào tưởng tượng. nếu như Diệp Lăng chết thật, nó đến cùng thì như thế nào? Làm như thế nào cho con chó vàng cùng Mạc Tinh còn có Bách Hiểu Xanh giao phó? Nói nó chính mình không biết rõ làm sao hồi sự, mang theo lão bà đi chơi nhi một vòng, trở về Diệp Lăng liền chết. Đừng nói còn lại thì như thế nào, coi như là điều ra, cũng không pháp tha thứ chính mình. Chúng ta là chạy trối chết, không phải xuất hiện du sơn ngoạn thủy, mặc kệ tới khi nào, Diệp Lăng sẽ không bỏ ngươi lại nhóm. Ta hy vọng đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng. Hạ Lạc Thần lãnh nói rằng, nàng mặc kệ điều ra đến cùng đã làm gì, ở trong mắt của nàng, Diệp Lăng cùng người khác liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm. Nó hay không ở, đây chính là lệch lạc. Yên tâm đi Lạc Thần, lấy sau tuyệt đối sẽ không. Điều ra liền vội vàng gật đầu nói đạo, con người bên trong phong mang tóe phát, nó hận không thể muốn ăn thịt người. Dĩ nhiên, cũng không có nửa điểm muốn trách tội Hạ Lạc Thần ý tứ. Diệp Lăng đối với bọn nó thế nào điều ra chính mình tâm lý lòng biết rõ. Ra loại này sự tình, chính nó cũng là có chút không pháp tha thứ chính mình. Tuy là, hắn ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, nhưng là nhiều nó cùng thiếu đi nó hoàn toàn chính là hai cái tồn tại. Như thế nào đi nữa nó cũng có thể đi gọi Hạ Lạc Thần chứ. Hiện tại Diệp Lăng ở nơi nào chứ? Điều ra sâu hấp một hơi, hướng Hạ Lạc Thần hỏi. Ở trong đó, hoàn toàn hư nhược rồi, liền đứng cũng không vững. Hạ Lạc Thần khe khẽ nói đạo, nhãn trung tràn đầy ưu sầu màu sắc. Nghe lời này, điều ra cùng tiểu hồng nhãn thần càng là màu đỏ tươi như máu. Đứng cũng không vững, đường đường Diệp Lăng, trấn áp thần đế dễ dàng. Thậm chí liền thiên thần sơ kỳ đầu sỏ hắn cũng trấn áp quá. Như thế thẳng thắn cương nghị một người hán tử, thậm chí liền chiến đều đứng không yên. Được rồi, chờ Diệp Lăng khôi phục một chút đi. Nơi đây không thể ở lại, đã bị người phát hiện vị trí. Đợi được Diệp Lăng xuất quan chi về sau, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ dừng lại. Hạ Lạc Thần ngưng nói rằng, nàng biết rõ Ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo thủ đoạn. Hai người đều là lấy tâm ngoan thủ lạt làm tên. Hơn nữa vì để tránh cho Đại Hạ Đế Vương trước giờ xuất quan biết được Hạ Lạc Thần bị hại, bọn họ chỉ có thể thần tốc giết chết chính mình. Ừ, Đại Hạ biên giới cường giả đã tới. Tên là Dương Cầm Hổ, chẳng qua bị Diệp Lăng cho tiêu diệt. Nguyên bổn chính là muốn chờ ngươi xuất quan lập tức rời đi. Điều ra cũng là liền vội vàng nói. Thoạt nhìn, ta cái kia vị ca ca, nhưng là rất khẩn cấp hy vọng ta chết a. Hạ Lạc Thần nhếch miệng cười, gật đầu, Hạ Vô Đạo cùng Ngư Vô Phục như thế người gây sự, làm cho Hạ Lạc Thần cũng cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Dù sao Đại Hạ biên giới cái kia chờ quái vật lớn, tuyệt đối không phải vài cái cường giả có thể ngăn cản. Chờ đi, Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, mà ở trong nhà gỗ bế quan Diệp Lăng, thân thể bên trong, từng sợi tinh thuần thần lực chảy xuôi, hắn bên ngoài thân chỗ, càng là giống như có vằn nước một dạng ở ba động. Một trận chiến này, tuy là làm cho hắn tới sát khô kiệt, nhưng là cũng để cho hắn chiếm được không ít tốt chỗ. Tối thiểu, một trận chiến này cùng phía trước giết nhau Dương Cầm Hổ một trận chiến, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy tu vi của mình có 10 phần tinh tiến. Loại này giữa sinh và tử chém giết, là nhất tôi luyện nhân, dĩ nhiên cũng là nguy hiểm nhất. Hiện nay Diệp Lăng không phải thiên thần đối thủ, tuy nhiên lại có thể cứng rắn giết thiên thần. Cái này chính là một cái đột phá, một cái kỳ tích. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng tín niệm có 10 phần biến hóa. Tối thiểu thần niệm càng thêm cường đại rồi, giống như lưu ly một dạng, vạn bụi bất nhiễm, kim cương sán lạn. Ta cảm thấy tu vi của ta chỉ thiếu chút nữa có thể đăng lâm thần hoàng hậu kỳ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được trong cơ thể cảnh giới khí tức, không khỏi tự chủ tự lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.